Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, hốt du Lý Thế Dân. Lý Thái lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh. Hắn biết rõ hắn làm như vậy kết quả, nhất định biết dẫn lên Lý Thế Dân hoài nghi. Dù sao dựa vào chính mình 6 tuổi tuổi tác, nghĩ ra làm như vậy phương pháp, đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy không bình thường. Phụ thân, ta từ trên núi giả té xuống, cả người liền buồn ngủ, đi một cái hết sức xinh đẹp địa phương, nơi đó có cái gia gia đang ở nơi đó câu cá. Vì vậy Lý Thái liền bắt đầu nói nhảm chém gió lên. Ý tứ nói đúng là, cuối cùng lão gia gia kia thu chính mình làm đồ đệ. Mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở trong mộng đến giáo dục chính mình. Điều này làm cho Lý Thế Dân không khỏi cảm thấy giật mình. Dù sao như vậy sự tình, ở cổ đại cũng không phải chưa từng xuất hiện. Hơn nữa chỉ có được trời cao chăm sóc người, mới có như vậy kỳ ngộ. Hơn nữa Lý Thái vẻn vẹn 6 tuổi tuổi tác, căn bản cũng không có khả năng lập ra như vậy lời nói dối. Vì lẽ đó Lý Thế Dân chọn lọc tự nhiên tin tưởng Lý Thái. Vì vậy Lý Thế Dân mở miệng hỏi, Thanh Tước, ngươi cũng đã biết sư phụ ngươi tên, hắn dạy ngươi một chút gì đó này nọ. Kỳ thực Lý Thái đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, vì vậy không chút do dự đối với Lý Thế Dân nói. Sư phụ nói cho ta biết hắn tên là Lữ Thượng, bất quá Thanh Tước xưa nay chưa từng nghe nói, sư phụ trừ dạy ta một ít mới lạ đồ vật ra. Còn mỗi ngày trôi qua cho ta đọc một quyển sách. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân đã hoàn toàn bị khiếp sợ. Lý Thái nói hắn không biết Lữ Thượng là ai, thế nhưng là Lý Thế Dân làm sao có thể không biết. Đại danh đỉnh đỉnh Thái Công Khương Tử Nha. Vì vậy Lý Thế Dân kích động hỏi, Thanh Tước, sư phụ ngươi đọc cho ngươi là cái gì sách? Ngươi có từng nhớ tới? Niệm đến cho phụ thân nghe một chút. Nghe được Lý Thế Dân nói về sau, Lý Thái đọc ngược bắt tay rung đùi đắc ý thì thầm. Văn Vương đem ruộng, lịch sử biên bố bốc, viết, ruộng với vị dương, đem lớn đến mức chỗ này. Không phải long không phải hổ không phải bi gấu. Triệu được công hầu, thiên di ngươi sư, lấy này tá hưng thịnh, thi cùng Tam Vương. Văn Vương viết, triệu gây nên là ư. Lịch sử biên viết, biên chi thái tổ lịch sử chu, vì là vũ chiếm, được cao đào, triệu so với ở đây. Văn Vương chính là trai 3 ngày, thừa ruộng xe, giá ruộng ngựa, ruộng với vị dương, binh sĩ thấy thái công ngồi mau lấy cá. Lần này Lý Thế Dân triệt để tin, bởi vì hắn biết mình nhi tử, xưa nay chưa từng học qua quyển sách này. Mà quyển sách này chính là Khương Tử Nha Thái Công Binh Pháp. Lại tên Lục Thao, nếu như không phải là Lý Thái thật trong mộng bái sư, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể có thuộc cái này Thái Công Binh Pháp. Không nghĩ tới Thanh Tước lại có cái này phúc khí. Nếu như phụ thân không có đoán sai, sư phụ ngươi tuyệt đối sẽ là một vị cao nhân. Ngươi cẩn thận cùng hắn ở trong mơ học tập tri thức, tương lai thành tựu sẽ không thể hạn lượng. Lý Thế Dân cao hứng đối với Lý Thái nói. Lý Thế Dân cũng không có nói cho Lý Thái, ở trong mơ giáo dục sư phụ hắn, chính là đại danh đỉnh đỉnh Khương Tử Nha. Đây là Lý Thế Dân lo lắng cho tiểu Lý Thái tăng cường áp lực. Kỳ thực hắn nào biết, con trai của chính mình đang gạt chính mình đây. Cái này Khương Tử Nha tuy nhiên không xem phong thần diễn nghĩa bên trong viết đến thần kỳ như vậy, thế nhưng ở quân sự cùng quản lý quốc gia bên trên đều là nổi tiếng nhân vật. Lý Thái đem hắn chuyển ra đến, sau đó ở lấy ra hy kỳ cổ quái gì đồ vật, liền đều có lý do. Nhìn thấy Lý Thế Dân đối với mình nói tin tưởng không nghi ngờ, Lý Thái âm thầm cao hứng, sau đó mở miệng nói, phụ thân yên tâm, Thanh Tước nhất định có thể cơ học tập. Hoàng thượng, hiện tại cũng truyền ra, nói sáng sớm ngày mai, Vệ Vương muốn cùng La Thông bọn họ đánh cược. Tiền đánh cuộc là ai làm đại ca? Một tên thái giám đối với Lý Uyên nói. Tiểu hài tử đánh cược có cái gì tốt ngạc nhiên? Lý Uyên hời hợt nói. Hiện tại Lý Uyên tâm tình cũng không phải là quá tốt. Chính mình hài tử ở mình còn sống thời điểm, liền phát sinh gà nhà bôi mặt đá nhau sự tình, đặt ở cái kia trên thân phụ thân, cũng không phải tốt như vậy tiếp thu. Hoàng thượng, thế nhưng là cái này đánh cược, thế nhưng là chưa từng nghe thấy a. Hiện tại mọi người đều chờ mong trời sáng kết quả đây. Muốn nhìn một chút Vệ Vương, làm sao để trứng gà từ chỗ cao bỏ lại đến, mà không vỡ. Tên thái ghi âm kia tiếp tục nói, lần này Lý Uyên cũng tới hứng thú, tỉ mỉ dò hỏi sự tình ngọn nguồn, làm Lý Uyên biết rõ quá trình này về sau, cũng không khỏi được lo lắng. Lý Thái thế nhưng là 10 phần lấy Lý Uyên yêu thích, bằng không cũng sẽ không bị Phá Lệ phong làm Vệ Vương, làm Tần Vương con thứ. Lý Thái ngày sau tước vị, nguyên bản tối cao bất quá là tòng nhất phẩm quận vương. Nhưng mà Lý Uyên nhưng đem phong làm chính nhất phẩm Vệ Vương, mà không phải tòng nhất phẩm tự Vệ Vương. Cái này cũng có thể thấy được, Lý Uyên đối với Lý Thái yêu thích. Cái này thanh tước quả thực ở hồ đồ. Nếu như trời sáng nếu là hắn không làm được, hoàng gia thể diện chẳng phải là mất hết. Lập tức đi đem thái tử cho trẫm sớm đến. Trẫm có chuyện tìm hắn. Bên trong đối với bên người thái giám nói. Rất nhanh Lý Thế Dân liền nhận được thánh chỉ, đồng thời từ truyền chỉ thái giám nơi đó biết rõ Lý Uyên tìm chính mình nguyên nhân. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nhìn Lý Thái nói, đều là ngươi tại họa nha, hại lão tử ngươi ta còn muốn bị ngươi hoàng gia gia phát biểu. Phụ thân, thanh tước cũng đã lâu không nhìn thấy hoàng gia gia, không bằng ngươi mang thanh tước cùng đi chứ. Lý Thái nháy chính mình con mắt, nhìn Lý Thế Dân nói, dáng dấp kia quả thực là muốn bao nhiêu manh có bao nhiêu manh. Đã như vậy, ngươi hãy cùng phụ thân đi một chuyến đi. Lý Thế Dân ngẫm lại về sau, gật gù đối với Lý Thái nói, dù sao chuyện này người trong cuộc đi, giải thích muốn so với chính mình thuận tiện nhiều. Rất nhanh Lý Thế Dân mang theo Lý Thái liền tới đến đại đường hoàng cung Thái Cực Cung. Trải qua sau khi thông báo, Lý Thế Dân mang theo Lý Thái nhìn thấy cha mình Lý Uyên, hai người ngã quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Uyên được quân thần đại lễ. Lý Uyên nhìn thấy con trai của chính mình cùng tôn tử, tấm gương mặt nói, thái tử, bây giờ ngươi đã là cao quý một quốc gia thái tử, làm sao có thể để thanh tước như vậy hồ đồ. Nếu như trời sáng hắn không làm được, cái kia bậc thang này muốn làm sao dưới, ngươi có nghĩ tới hay không? Đối với thanh tước sau đó ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu? Tràn đầy yêu, đây là trưởng bối chính thức quan tâm vãn bối, mới có thể nói ra. Trong lời nói mỗi một chữ, cũng lộ ra thân tình đáng quý, liền để Lý Thái trong lòng cảm giác được ấm áp. Hoàng gia gia, chuyện này ngươi trách oan phụ thân, là thanh tước chính mình làm ra đến. Phụ thân căn bản cũng không biết rõ, bất quá thanh tước cũng là có nắm chắc, mới sẽ làm như vậy. Vì lẽ đó hoàng gia gia cũng không cần lo lắng. Lý Thái tiến lên 2 bước, đi tới Lý Uyên bên người, lôi kéo Lý Uyên tay nói, phụ hoàng, thanh tước nói không sai, hắn xác thực thật làm được. Ngay tại vừa nãy, ta tận mắt chứng kiến cái này kỳ tích. Sau đó Lý Thế Dân đem Lý Thái làm sao để trứng gà từ cao khoảng không rơi xuống mà không vỡ phương pháp cùng Lý Uyên tỉ mỉ kể ra một lần. Lý Uyên nghe được Lý Thái phương pháp về sau, cũng không khỏi được cảm giác được kích thích. Lý Uyên không nghĩ tới, Lý Thái vẻn vẹn 6 tuổi tuổi tác, dĩ nhiên có thể nghĩ ra như vậy ngạc nhiên cách nào. Nhìn thấy Lý Uyên một mặt hiếu kỳ vẻ mặt, Lý Thế Dân đem Lý Thái trong mộng học nghệ sự tình cùng Lý Uyên nói tường tận một câu.